One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8. Nami, mập thuyền trưởng cúi người liếc mắt một cái. Bất quá là một bả phổ thông trường kiếm. Từ mũi kiếm chí kiếm chuôi. Ngay cả một trang sức cũng không có. Coi như hỗn đến phá kiếm trong đống cũng sẽ không bị phát hiện. Không thể bình thường hơn. Hoàn toàn chính xác. Zoro Wado Ichimonji. Phong cách cổ xưa đơn giản. Ngay cả một trang sức cũng không có. Người bình thường nhãn quang. Rất khó nhìn ra bất phàm của nó. Đứng hàng 21 thanh vô thượng đại bảo kiếm một trong Wado Ichimonji. Ở mập thuyền trưởng trong mắt. Chẳng qua là không quan trọng gì đồng nát sắt vụn mà thôi. Hắn ngay cả nhìn nhiều tâm tư cũng không có. Vứt đi, nhìn một cái chính là không đáng giá tiền phá kiếm. Cầm như vậy phá kiếm, dĩ nhiên là một bất nhập lưu tiểu nhân vật. Mập thuyền trưởng chán ghét khoát tay áo. Nhưng là người này coi như hôn mê, cũng chết cầm lấy thanh kiếm này không thả. Thật chỉ là một bả phá kiếm sao? Một cái gầy teo thủy thủ. Nhìn Zoro nắm thật chặt trường kiếm. Hồ nghi nói. Ta nói ngươi một cái ngu ngốc. Là không phải hảo kiếm. Thử xem không được sao à. Có người đề nghị. Nhưng là. Mặc cho gầy thủy thủ dùng lực như thế nào. Thanh kiếm kia phảng phất cùng Zoro liền tại nhất thể giống nhau. Chết sống không rút ra được. Không biết là theo bản năng. Vẫn là thanh bảo kiếm này sớm đã cùng chủ nhân có ăn ý nào đó. Một cỗ cảm giác bất tường, bỗng nhiên từ nội tâm lao ra. Zoro đột nhiên mở hai mắt ra. Một đôi tinh xảo mắt hổ, nhất thời nổ bắn ra như sói vậy ngoan lệ ánh mắt âm lạnh. Như ma giới mãnh thú giống nhau. Cả người khí thế trên người nhất thời trở nên sắc bén bạo ngược. Thấy mình đang bị một đám người vây vào giữa. Giống như thằng hề bị người vây xem. Một người trong đó người vẫn còn ở dùng sức lôi kéo bảo kiếm của mình. Zoro mắt hổ trợn tròn. Trong mắt hàn quang lóe lên. Theo nhạn xí. Đẩy lò xo. Kiếm báu rút khỏi vỏ. Chặn ngang chém một cái. Gầy yếu thủy thủ không đợi minh bạch chuyện gì xảy ra. Thân thể liền bị Zoro chẻ thành hai nửa. Phác thông. Chém thành hai nửa tử thi. Nặng nề té rớt trên bong thuyền. Phún ra ngoài tiên huyết. Theo bong tàu chảy khắp nơi đều là. Tê. Trên bong thuyền mọi người bị đột nhiên một màn. Tất cả đều sợ nhất tề hít vào một hơi. Trợn mắt hốc mồm nhìn đã chết đồng bạn. Quả thực không dám tin tưởng một màn này là thật. Đều tưởng đang nằm mơ. Đây là người nào? Nhanh như vậy kiếm. Mới vừa rồi là người nào nói? Bất quá là một thanh phổ thông phá kiếm sao? Không ai trả lời bọn họ. Có người dám đánh chính mình bảo kiếm chủ ý. Bất kể là ai, Zoro không chút lưu tình. Đây là sư phụ Koyonro giao cho mình bảo kiếm. Là Kuina chưa từng rời tay bảo kiếm. Càng là ký thác hai người đăng thượng hải tặc tột cùng bảo kiếm. Bất kỳ người nào đều mơ tưởng từ Zoro trong tay cướp đi. Mang theo đầy ngập lửa giận, Zoro như nổi điên mãnh thú. Không chút lưu tình vung ra kiếm ảnh đầy trời. Lăng nhân sát ý để bốn chu không khí đột nhiên bạo hàng. Kiếm ảnh đầy trời hiện lên. Trong chốc lát giữa không trung tứ chi bay loạn. Tiên huyết cuồng phong. Vô số tiếng kêu thảm thiết. Nhất thời hợp thành một bài nhất động nhân hòa âm. Làm Zoro xuất hiện tại thương thuyền cửa đại sảnh thời điểm. Bên trong đang ở vui đùa người. Đều sợ choáng váng. Chỉ thấy đứng ở cửa một cái cả người máu nhuộm nam nhân. Giống như một đến từ địa ngục đoạt mệnh sứ giả. Zoro diện vô biểu tình. Thần sắc thờ ơ. Một đôi con mắt. Càng là như quỷ thần giống nhau. Bạo xạ ra tử thần một dạng hung quang. Kinh người sát khí khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thanh kia thon dài lợi nhận ta gánh tại đầu vai. Theo mũi kiếm. Ân hồng tiên huyết. Tích táp không được nhỏ xuống trên bong thuyền. Trái tim tất cả mọi người nhảy. Ở nơi này phút chốc. Tất cả đều quăng quạc đình chỉ. Ngay cả hô hấp cũng đều dừng lại. Mới vừa rồi còn ồn ào náo động huyên náo đại sảnh. Dường như bị thi triển định thân chú một dạng. Tất cả mọi người thành bất động không vang điêu khác. Chỉ có Zoro thanh kia nhỏ máu kiếm. Nhỏ máu thanh âm. Rõ ràng có thể nghe. 3. Zoro đi thẳng tới một cái bàn trống bên cạnh. Cầm trong tay Wado Ichimonji dùng sức vỗ vào bàn bên trên. Hô một câu ta muốn ăn. Mọi người không dám thở mạnh. Chỉ là ngơ ngác nhìn đầy người sát khí Zoro. Đại đường phục vụ viên. Canh sợ dưới đùi như nhũn ra. Kịch liệt đánh bệnh sốt rét. Không xong. Thuyền trưởng còn có bọn tất cả đều chết hết. Có người phát hiện trên bong thảm trạng thất kinh vừa hô vừa chạy vào. À. Mọi người đồng thời kinh ngạc kêu lên một tiếng sợ hãi. Ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Zoro. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau mang thức ăn lên. Ai? Lập tức tới ngay. Đối mặt trước mắt vị này sát thần. Buồng nhỏ trên tàu bên trong phục vụ viên cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại. Vội vàng bằng lòng một tiếng. Hốt hoảng thu xếp đứng lên. Thật thú vị. Có người này cho ta làm yểm hộ. Ta có thể tận tình ăn cắp tài bảo. Trong đám người một cái đầu đầy màu quýt tóc ngắn người xuyên quần jean bó sát người nữ hài. Nhìn thấy một màn này. Linh động đại con mắt. Giảo hoạt chuyển động vài cái. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý biểu tình. Thậm chí còn bướng bỉnh hướng về phía Zoro phương hướng thè lưỡi. Thừa dịp đoàn người hoảng loạn thời khắc. Rất nhanh tóc ngắn nữ hài lặng lẽ chui vào buồng nhỏ trên tàu. Zoro ở trên biển phiêu lưu lâu như vậy. Đã sớm đói bụng lắm. Rượu và thức ăn vừa mới đi lên. Bất chấp dùng cơm lễ nghi. Duỗi hai tay ra. Chính là một trận gió cuốn mây tan. Một món ăn chớp mắt liền nuốt vào Zoro bụng. Nếu là khay cũng có thể ăn. Phỏng chừng Zoro cũng sẽ không bỏ qua. Alo. Nơi này là duy khách hào thương thuyền. Có người. Có một gan lớn thuyền viên vừa định hướng hải quân cầu cứu. Zoro nhìn cũng không nhìn. Thuận tay đem ăn sạch một cái khay thầy qua. Ai nha, cái kia báo tin thuyền viên. Nhất thời đầu bị đập không ngừng chảy máu. Đau hai tay ôm đầu. Ngồi chồm hổm dưới đất gào lên. Ta ăn thời điểm, không thích bị người quấy rối. Nghe hiểu à, là, đã hiểu. Bị thương thuyền viên, cũng không dám. Nữa tâm tồn may mắn. Vội vàng gật đầu lên tiếng. Rất sợ Zoro bão nổi. Coi như đau nữa. Hắn cũng không dám tái phát ra nửa điểm âm thanh. Cứ như vậy. Một thuyền người. Ngoại trừ Zoro không cố kỵ gì đại cật đặc cật. Mọi người cương quyết không dám nhúc nhích. Coi như chân đã tê dần. Chân đau. Phát niệu ướt quần. Cũng phải cắn răng chịu đựng. Dù sao cùng sinh mệnh so với. Những thứ này đều không coi là cái gì. Doduo, một hồi vang dội khí địch thanh bỗng nhiên truyền đến. Một con thuyền treo hải quân ký hiệu quân hạm đang chạy chiếc này thương thuyền cấp tốc lái tới. Zoro hơi sửng sờ. Hải quân tốc độ phản ứng khá nhanh. Coi như cái kia thuyền viên chưa nói rõ ràng tình huống. Chỉ bằng vào tín hiệu là có thể nhanh chóng như vậy làm ra phản ứng. Xem ra đám người này quả thực không phải ăn cơm khô. Vừa lúc mình cũng ăn uống no đủ. Zoro vội vàng nhặt lên bảo kiếm. Hướng buồng nhỏ trên tàu phương hướng đi tới. Coi như tới hải quân. Đối mặt Zoro. Mọi người vẫn là bản năng nhanh chóng thối lui đến một bên. Không ai dám lên trước ngăn cản. Trên thuyền có thuyền nhỏ sao? Lấy tay bắt lại một cái thuyền viên. Zoro lớn tiếng quát lên. Có. Có. Ở trong khoang thuyền đây. Bị bắt thuyền viên. Sợ sắc mặt đại biến. Nhanh lên báo cho biết Zoro. Biểu hiện không tệ. Người rất thông minh. Zoro trước khi đi tán thưởng tính vỗ vỗ đối phương đầu vai. Đẩy ra cửa khoang. Tiến nhập buồng nhỏ trên tàu. Làm ta sợ muốn chết. Các loại. Chờ. Zoro ly khai. Cái kia thuyền viên phát thông một tiếng. Lúc này ngồi liệt trên bong thuyền. Cái loại này chạy thoát. Cùng tử thần gặp thoáng qua cảm giác. Để hắn cả đời đều khó mà quên được. Nhớ tới đều sợ không thôi. Chắc chắn năm sau. Một bản dấu bé ta cùng với tử thần Tu La gặp thoáng qua dấu lớn sách vở thịnh hành toàn cầu. Bị vô số người tranh nhau tranh mua. Tràng diện phi thường long trọng. Vào buồng nhỏ trên tàu. Quẹo trái quẹo phải. Zoro cuối cùng cũng ở buồng nhỏ trên tàu dưới đáy tìm được rồi một con thuyền không nhỏ bơi thuyền. Chỉ là. Vận khí dường như không được. Lại bị người đoạt trước. Là ngươi. làm đối phương nghe được tiếng bước chân quay đầu. Hai người bốn mắt đối lập nhau, đồng thời mở miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Màu da cam tóc ngắn, linh động mê người đại con mắt, đùi đẹp thon dài, nóng bỏng đến bạo vóc người. Cùng với quen thuộc kia không thể quen thuộc hơn nữa, đầu vai hình xăm. Zoro nằm mơ đều không nghĩ đến, vậy mà lại ở nơi này Rentaro đến rồi mũ rơm thuyền hải tặc Nami tiểu thâu Miêu Nami. Đương nhiên giờ này khắc này, Nami còn không nhận thức ai là mũ rơm Luffy. Nami, Zoro nhịn không được nội tâm kích động, theo bản năng hô một tiếng. Ngươi dĩ nhiên biết tên của ta. Chẳng lẽ ngươi cũng là đến bắt ta đi lãnh tiền thưởng ngươi? Nami nhất thời cảnh giác, cái kia miệng nhỏ đỏ hồng cũng không diệt vểnh, đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.